Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, hãnh diện, Tam Điện Hạ, Tử Tăng, Lộ đi ở tiền phương, ánh mắt dừng ở Trạc Diễm trên người, liền rốt cuộc di không ra, vị này Đãi Hàn Cung Tam Điện Hạ, ở Vô Nhai Đại Lục Thượng cơ hồ là cái truyền thuyết. Nghe nói hắn ở 6 tuổi thiên phú trắc nghiệm khi thần xã kết quả biểu hiện là một cái không hơn không kém phế tài. Nhưng mà ngay tại hắn 7 tuổi là lúc, hỏa mộc thiên phú lại đột nhiên thức tỉnh. Từ đây, bị Đãi Hàn Cung cung chủ Cơ Như Yên thu vì nhập môn, đệ tử. Hơn nữa dốc lòng tài bồi, Trạc Diễm thiên phú kinh người đã gặp qua là không quên được. Chẳng những tu vi tiến giai thần tốc, càng là không đến 20 tuổi liền đã tấn chức phi cấp đại sư luyện dược sư. Này ở Vô Nhai Đại Lục Thượng chính là chưa từng có ai thần tích. Thậm chí tinh thần điện ân quỷ đại sư cũng từng đoán trước. Hắn rất có khả năng tiến giai tông sư cấp, dược vương cấp, dược hoàng cấp, thậm chí trở thành Vô Nhai Đại Lục vạn năm sau cái thứ hai, dược thần. Hiện thời nhìn thấy bản tôn, phát hiện bản nhân cư nhiên so nghe đồn bên trong còn muốn tấn giật xuất trần. Tử Tăng, Lộ chỉ cảm thấy đều nhanh muốn hít thở không thông. Không nghĩ tới bọn họ Tử Tăng phủ xuống dốc, còn có thể mời đến hắn tiến đến. Đây chính là rất nhiều thế lực muốn mời đều thỉnh không đến. Về phần nghe nói là vì Tử Tăng lăng, nàng tín đều không tin. Cái kia phế tài làm sao có thể được đến Tam Điện Hạ lọt mắt xanh. Trạc Diễm coi như hoàn toàn không nghe được Tử Tăng, Lộ thanh âm. Lúc này hắn như trước đạm cười nhìn Tử Tăng lăng, tựa hồ cố chấp tưởng muốn được đến một đáp án, ta nơi nào phiền toái, rõ ràng ngươi mới là phiền toái được không được, Tử Tăng lăng nghĩ đến, dọc theo đường đi, người này luôn nói chính mình mệt mỏi, không là muốn chẩm nàng bờ vai muốn chẩm của nàng đầu gối. Nghe nói nàng nướng một tay hảo thịt, đi rồi không bao lâu, liền muốn nàng vì hắn xuống bếp. Ăn cái gì còn thập phần soi mói, chỉ ăn tiểu chân tượng mang cân kia bộ phận. Nhưng là Tử Tăng lăng lời nói dừng ở mọi người trong tai lại trực tiếp thành kinh lôi nổ vang. Này phế tài nha đầu vậy mà như vậy đối Tam Điện Hạ nói chuyện. Chẳng lẽ nàng không biết phiền toái là một câu khách sáo từ sao? Ai, thật sự là làm 7 năm sơn tạc, quả thực không nửa phần kiến thức, đã đánh mất Tử Tăng phủ mặt. Chính là hy vọng Tam Điện Hạ không cần tức giận mới tốt. Nhưng mà, Trạc Diễm cũng là đối Tử Tăng lăng không lễ phép không hề hay biết. Đứng dậy, đi đến Tử Tăng lăng trước mặt, rất quen nhéo nhéo của nàng khuôn mặt nhỏ nhắn, ngữ mang sủng nịch nói. Đã A Lăng chê ta phiền toái, ta đây hãy đi về trước, ngày khác không lại tới tìm ngươi. Mọi người ở trong gió lăng, loạn. Trạc Diễm trực tiếp vòng quá một mặt dạy ra Tử Tăng, Lộ cùng Tử Tăng quyết. Đi đến môn khẩu khi, đối đứng dậy tiễn khách Tử Tăng vô đạo, Tử Tăng hội trưởng, thay ta chăm sóc thật tốt A Lăng, ngày khác lại đến tiếp. Dứt lời, liền đi nhanh rời đi. Trạc Diễm vừa đi, Tử Tăng vô liền đuổi đi Tử Tăng, Lộ hai người. Độc lưu Tử Tăng lăng ở trong sảnh, nói. A Lăng, ngươi cùng Tam Điện Hạ đến cùng sao lại thế này? Tử Tăng lăng một mặt vô tội nói. Cha, hắn nói như vậy a, hắn đã cứu ta, hắn ở tuyệt vọng rừng rậm xong xuôi xong việc, hay dùng của hắn thanh phong thú tay lái ta đưa đã trở lại, các ngươi mấy ngày nay đều ở cùng nhau, Tử Tăng vô lại lặp lại hỏi. Đúng vậy, Tử Tăng lăng một mặt ngây thơ không hiểu. Ai, Tử Tăng vô trên mặt tươi cười nở rộ lại thu hồi. Mày khi thì nhíu lên, khi thì giãn ra, bên cạnh vương quản gia hiểu ý nói. Hội trưởng nhưng là lo lắng đại hoàng tử bên kia. Tử Tăng vô gật gật đầu nói. Vốn lăng nhi đồng đại hoàng tử hôn ước là kiện chuyện tốt. Nhưng là hiện thời xem ra, nói xong, có chút nghiêm cẩn nhìn thoáng qua, nữ nhi, hắn không rõ. Rõ ràng là không hề thiên phú phế tài, vì sao đại hoàng tử như trước nguyện ý đem hôn ước tọa thực. Mà Tam Điện Hạ càng là yêu ái có thêm monster, hội trưởng. Dù sao hiện thời ngũ tiểu thư còn có 1 năm mới có thể gả cưới. chúng ta tác tính bất biến ứng vạn biến tốt lắm money hơn nữa. Này trong đó lợi hại, chúng ta lợi dụng tốt lắm, khả năng đối gia tộc vẫn là nhất kiện truyền cơ. Vương quản gia nói, đúng, vậy yên lặng xem xét tốt lắm. Tử Tang Vô gật đầu nói, Tử Tang Lăng theo trong sảnh xuất ra là lúc, Tử Tang Lộ còn tại môn khẩu chờ nàng. Nhìn thấy Tử Tang Lăng, Tử Tang Lộ mâu trung xẹt qua một tia ghen tị. Tiếp theo, liền ngạnh sinh sinh che giấu, trên mặt tràn đầy khinh thường nói, ngươi đừng đắc ý, Tam Điện Hạ là nhìn ngươi là cái thiên phú đều không có phế tài. Thế này mới đáng thương ngươi, ngươi chớ không phải là thực cho rằng hắn thích ngươi đi. Tử Tang Lăng một bộ trung hậu thành thật dạng, gãi gãi đầu nói, đúng vậy, Tam Điện Hạ đáng thương ta đâu. Hắn thực sự đồng tình tâm, là người tốt, ha ha, tranh nhất thời miệng lưỡi lợi hại có ích lợi gì. Hôm nay bắt đầu, nàng liền bắt đầu khắc khổ tu luyện, về sau, thủ hạ gặp thực chương. Tử Tang Lộ chỉ cảm thấy bản thân một quyền đánh vào miên hoa thượng. Vì thế trên mặt khinh thường càng sâu. Ta hiểu được, xem ra Tam Điện Hạ là chế giễu đâu. Khả năng luyện dược sư ngày thường cuộc sống đều rất buồn tẻ. Rất dễ dàng mới tìm được như vậy cái kẻ dở hơi. Đến lượt ta cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Tử Tang Lăng vừa rồi theo nàng nói. Liền là vì không nghĩ cùng nàng vô nghĩa chậm trễ tu luyện thời gian. Đã thấy nha đầu kia như trước nhất quyết không tha, vì thế lạnh lùng quét nàng liếc mắt một cái, xoay người liền đi. Tử Tang Lộ chỉ cảm thấy ở Tử Tang Lăng ánh mắt đảo qua nháy mắt coi như đặt mình trong hầm băng. Nhưng mà như vậy cảm giác tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Là tốt rồi, giống như của nàng ảo giác thông thường. Gặp Tử Tang Lăng vậy mà không để ý tới nàng đi xa. Không khỏi tức giận đến dậm chân, vội vàng ở phía sau truy nói. Tử Tang Lăng, ngươi đứng lại đó cho ta. Đừng tưởng rằng Tam Điện Hạ đưa ngươi trở lại chính là thay ngươi chỗ dựa. Ngươi phải biết rằng, trong nhà ta so ngươi dài, cuối cùng ta định đoạt. Tử Tang Lăng ánh mắt lạc ở tiền phương u tĩnh thạch nói. Môi, giác không khỏi hơi hơi nhất câu. Đã nha đầu kia như thế nhất quyết không tha, kia liền trách không được nàng. Lúc này, nàng đã tâm thần liên hệ Phi Đô, người này cuối cùng tỉnh ngủ, cũng nên nhường nó xuất ra lập lập công. Tử Tang Lộ có chút kinh ngạc, này phế tài vậy mà chạy nhanh như vậy, nàng không cần nội lực vậy mà theo không kịp. Vì thế nhắc tới một cái bay vọt, liền đến thạch đầu đường, đã thấy Tử Tang Lăng chính bán ngồi ở tiền phương. Xem ra giống như vừa mới vấp ngã, còn đau đến lên không được. Ha ha ha, Tử Tang Lộ cười to im bặt đình chỉ, nhìn không biết từ nơi nào đột nhiên nhảy lên thượng nàng vạt váy hỏa hoa. Sợ tới mức hoa, dung thất sắc, nàng không có băng hệ thiên phú, lúc này cách nguồn nước lại xa, nên như thế nào tài năng dập tắt đâu. Tử Tang Lăng, ngươi còn không mau đến hỗ trợ. Nhìn liền muốn đốt tới nàng tiểu chân, ngọn lửa. Tử Tang Lộ hoảng sợ nói. Tứ tỷ đừng sợ, ta đến đây. Tử Tang Lăng một bộ khẩn trương lo lắng bộ dáng chạy đi qua. Giơ lên tay áo, liền bắt đầu phiến lên. Hỏa diễm bởi vì này một trận gió. Nhảy lên nhanh hơn, rất nhanh sẽ thiêu hủy Tử Tang Lộ làn váy. Trèo lên Tử Tang Lộ nội sấn. Người này ngu ngốc. Không thể phiến, người muốn ấn a. Tử Tang Lộ sợ tới mức thanh âm đều thay đổi. Tứ tỷ, ta sợ đau, không biết thế nào ấn. Ta còn là đi gọi nhân đi. Tử Tang Lăng một mặt kinh hách bộ dáng. Liền ngươi tới ấn, không được gọi người. Tử Tang Lộ tức giận đến cả người run run. Nàng hiện thời váy bị thiêu, chỉ còn lại có áo sơ mi, mà áo sơ mi thượng đều bị thiêu mặc vài cái động. Như là bị người thấy, nàng còn muốn hay không sống. Hảo hảo hảo, ta đến. Tử Tang Lăng vội vàng xông đến, một trận thủ vội chân loạn, cuối cùng đem Tử Tang Lộ trên người hỏa cấp dập tắt. Nhưng mà Tử Tang Lộ quần áo cũng đã bị cháy được chỉ còn nhất kiện cái yếm, tiểu chân cùng trên cánh tay cũng bị cháy được nổi lên hơn 10 cái vết bỏng rộp lên, có còn chảy ra máu loãng. ngươi, đem quần áo thoát cho ta. Tử Tăng, Lộ Hung nói, tứ tỷ, ta đi giúp ngươi lấy quần áo. Nói xong, Tử Tăng lăng bạt chân, bỏ chạy. Phía sau, còn vang lên Tử Tăng, Lộ Hổn hển thanh âm ni hừ hừ. Chờ nàng đi cho nàng thủ quần áo. Đời sau đi, xem này Kiêu Hoành Ương ngạnh tứ tỷ thế nào áo rách quần manh hồi chính nàng phòng. Hết chương.